Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 294, Thiên tài ở giữa đối quyết. Không tầm thường, Triệu Kiếm cùng Quan Thanh. Sau lưng, Cố Thành khóe miệng thấp giọng thì thào. Đối với cái này hai người, hắn cũng không hiểu biết. Đương nhiên, hắn vừa mới đến siêu nhiên tinh cố đô khu, lại làm sao lại biết rõ loại chuyện này. Bất quá nhìn đám người nghị luận, cuộc tỉ thí này hẳn rất có ý tứ. Vừa vặn ta có thể tới quan sát một lần những tinh cầu khác thiên tài đều là dạng gì cấp độ. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, hắn rất nhanh liền đi theo. Cùng nhau đi tới Linh Vũ Trận. Linh Vũ Trận, đây là siêu nhiên tinh bên trên là một cái đại thế lực. Truyền thuyết phía sau có mấy tên tinh hà cấp đại năng tọa trấn. Bởi vậy ở toàn bộ siêu nhiên tinh phía trên cũng là có được cực hắn địa vị đặc thù. Mà ở nơi này cử hành tỉ thí, hắn an toàn cùng tín dự là tuyệt đối có bảo đảm. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới cố đô khu Linh Vũ Trận. Tại mua vé vào cửa về sau, Cố Thành chính là tiến nhập giữa sân. Tại thính phòng vị bên trên ngồi xuống. Cái này người xem đài, ước chừng tổng cộng có được 1 vạn người chỗ ngồi. Đem đài tỉ thí một mực xúm lại ở giữa. Bất kể là ở vào cái đó một vị trí đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên đài tỉ thí tràng cảnh. Không đến 10 phút đồng hồ, trên khán đài cơ hồ đã ngồi đầy vị trí. Bởi vậy đó có thể thấy được, Triệu Kiếm cùng Quan Thanh hai người tại mọi người trong suy nghĩ. Địa vị là có bao nhiêu đột xuất? Lại qua 10 phút đồng hồ, rất nhanh, trên đài tỉ thí, hai bóng người xuất hiện. Một nam một nữ, nam xuất khí. Nữ tịnh lệ, chính là Triệu Kiếm cùng Quan Thanh hai người. Hai người vừa xuất hiện, trên khán đài liền có thật nhiều người vì đó hoan hô. Bất quá Cố Thành ngay đầu tiên, chính là sử dụng hệ thống, điều tra hai người bọn họ thiên phú. Bá, rất nhanh, hai người thiên phú liền xuất hiện ở trong mắt Cố Thành. Tính danh Triệu Kiếm, thiên phú áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Tính danh Quan Thanh, thiên phú áo nghĩa cấp hàn băng thiên phú. Áo nghĩa cấp thấu xương thiên phú. Từ thiên phú đặc thù phía trên đến xem, Triệu Kiếm thiên phú hơi đỡ một ít. Đương nhiên, hoặc là Quan Thanh có được một ít chuẩn bị ở sau. Cho nên, trận này giao đấu rất khó nói kết cục sau cùng. Bất quá cái này thấu xương thiên phú Cố Thành lại là lần đầu tiên gặp phải. Trước tiên Cố Thành chính là phục chế cái thiên phú này. Rất nhanh, giữa hai người chiến đấu lại bắt đầu. Triệu Kiếm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, mà Quan Thanh thì là lộ ra một đường hồng lăng. Nàng bản thân dáng người cũng không tệ, tăng thêm cái này hồng lăng về sau càng là tràn ngập dụ hoặc. Vù vù, giữa hai bên bắt đầu chiến đấu. Sáng chói mà kinh khủng thanh thế đem giữa sân đánh khó phân thắng bại. Có được áo nghĩa cấp công kích, tốc độ, phòng ngự thiên phú Triệu Kiếm. Hắn thực lực xa hoàn toàn không phải Quan Thanh có thể ngăn trở. Nhưng là do ở người sau hồng lăng, bởi vậy rất khó cận thân. Nhìn tới lần này Quan Thanh phải thất bại. Cố Thành thầm nghĩ nói, mặc dù Triệu Kiếm hiện tại không tới gần được, nhưng là thời gian hơi dài một lần. Quan Thanh phòng thủ tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Đến lúc đó thua không nghi ngờ. Quả nhiên, kèm theo thời gian trôi qua, Quan Thanh phòng ngự quả nhiên chậm rãi tiến vào hạ phong. Bá, liền trong nháy mắt, cái sau hồng lăng xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Thừa dịp này cơ hội tốt, Triệu Kiếm công tới. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến tiếp xuống chuyện xảy ra. Đang lúc mọi người cho rằng Quan Thanh sắp bị thua lúc, Quan Thanh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ nhàn nhạt băng lãnh khí tức. Mấy chục đạo loại băng hàn cốt thứ xuất hiện, trực tiếp đánh vào Triệu Kiếm trên lồng ngực. Trong nháy mắt, Triệu Kiếm bị thua. Đột nhiên lúc nào tới một màn, làm cho tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Đây là thấu xương thiên phú. Cố Thành hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiên phú lại còn có diệu dụng như vậy. Rất rõ ràng, Quan Thanh mới vừa rồi là chủ động xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Từ đó dẫn tới Triệu Kiếm tiến công. sau đó lợi dụng áo nghĩa cấp thấu xương Thiên Phú tiến hành công kích, từ mà đạt được thắng lợi. Một trận chiến này cho Cố Thành một chút dẫn dắt. Trước kia chiến đấu của hắn cũng là lợi dụng Thiên Phú một trận mãnh liệt mới vừa. Cho dù là lại đối thủ cường đại, tại hắn nghịch thiên cấp bậc Thiên Phú phía dưới, y nguyên sẽ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ tựa hồ còn có thể lợi dụng khác bên ngoài một ít phương thức đi tiến hành chiến đấu. Sau đó cho đối thủ một cái đón đầu thống kích. Cố Thành tại Tư Sấn cũng không lâu lắm, hắn rời đi Linh Vũ trận, trở lại trở về ngoại giới. Ngày thứ hai, Cố Thành dung hợp phục chế mà đến áo nghĩa cấp thấu xương Thiên Phú. Từ đó lá bài tẩy của hắn lại thêm một cái. Mà lúc này, Cố Thành hệ thống giao diện là: tính danh Cố Thành, đẳng cấp ngũ tinh chiến thần, đao đạo vô thượng cấp tầng 6, Thiên Phú áo nghĩa cấp thời gian Thiên Phú, áo nghĩa cấp không gian Thiên Phú, áo nghĩa cấp thấu xương Thiên Phú, áo nghĩa cấp không gian Thiên Phú chi mâu, áo nghĩa cấp phòng ngự, công kích, phi hành Thiên Phú, còn dư lại thời gian. Cố Thành chuẩn bị tại Cố Đô khu trước mua sắm một cái phòng ở, sau đó tiến hành tu luyện. Dù sao, muốn tu luyện, đầu tiên phải cần một chỗ yên tĩnh. Mấy ngày nay Cố Thành vẫn luôn ở tại trong tửu điếm. Cái này tự nhiên là không được. Tại siêu nhiên tinh đồng tiền thông dụng tên là tinh bích. Đây là một loại tương đối phi thường chân quý tiền tệ. Cố Thành tự nhiên không có. Bất quá tại kế thừa trong vũ trụ cấp giới chủ cường giả Mạc Bạc Lạc di sản về sau, tại trong nạp giới còn có một chút vật liệu. Sau đó hai ngày, Cố Thành tiến về các đại hối đoái tiến lên được hối đoái. Lợi dụng những tài liệu này tổng cộng đổi được ước chừng 1 tỷ tinh bích. Chợt Cố Thành chính là tiến về bất động sản khu tìm một căn phòng. Rất nhanh, hắn coi trọng một tòa biệt thự. Đây là một cái vị trí trung tâm thành phố không xa một cái lâm viên biệt thự. Định giá 300 triệu, ước chừng 600 mét vuông. Giá cả cỡ này đối với địa phương khác đã dù không sai. Chỉ ít trung tâm chợ khu vực giá cả cũng là 30 ức đi lên. Chênh lệch mấy chục lần. Mua sắm xong biệt thự về sau, tiếp xuống Cố Thành chính là tiến về khu giao dịch mua sắm một vài thứ. Khu giao dịch đây là Cố Đô khu một loại chuyên môn dùng để giao dịch nơi trốn. Bên trong có được số lớn tài nguyên tu luyện. Không cần nói chiến thần cấp. Thậm chí một chút tinh hệ cấp cường giả cần thiết tu luyện tài nguyên cũng có được. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới khu giao dịch. Đi tới khu giao dịch, liền phát hiện nơi này hết sức náo nhiệt. Khắp nơi đều là chiến thần cấp cường giả. Thậm chí từ một số người cường hãn khí tức áp bách bên trong, cảm nhận được cửu tinh cấp cường giả uy áp. Tại Cố Đô khu, khu giao dịch cơ hồ là nhất khu náo nhiệt một trong. Nơi này các loại các dạng vật phẩm giao dịch đều có. Một chút tại địa cầu bên trên tương đối chân quý tăng lên tu vi linh dược. Ở chỗ này chỗ nào cũng có. Bất quá nơi này vật giả cũng phi thường nhiều. Cố Thành không có nhìn nhiều. Chính là đi tới một chỗ tương đối khổng lồ cổ kính trong cửa hàng. Cái cửa hàng này tên là Thất Tinh Lâu. Ở toàn bộ Cố Đô khu, đều là vô cùng chứ danh một cái đại hình chợ giao dịch chỗ cửa hàng. Tự nhiên, ở chỗ này giao dịch, so khu vực khác muốn hơi quý như vậy một chút. Bất quá thắng ở hắn tín dự rất tốt. Cố Thành cũng không muốn ở bên ngoài giao dịch. Kết quả rước lấy một chút hàng giả. Vậy liền thực không chỗ nói, để ý đi. Tại nhân viên công tác chỉ điểm, Cố Thành đi tới chiến thần cấp cái khác khu vực. Ở chỗ này có rất nhiều bảo vật. Còn có một chút tương đối cường hãn dị hỏa những thiên địa này kỳ vật. Nhưng tương tự giá cả rất đắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.